Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133. Đệ sắp sinh, Trình Du Cẩn ngủ trước tổng cảm thấy hết thảy thoáng như cảnh trong mơ. Nàng thực mau đi vào giấc ngủ, mộng đẹp chung một mảnh đen nhánh, mặt sau dần dần xuất hiện hồng tường ngói đen Đông Cung. Trong cung an an tĩnh tĩnh, một người đều không có, cảnh trong mơ đến nơi đây. Trình Du Cẩn đột nhiên thanh tỉnh, nàng mới vừa mở to mắt khi, đều phân không rõ cái nào là hiện thực cái nào là cảnh trong mơ. Bên người người cho nàng truyền đạt một chén nước, Trình Du Cẩn quay đầu lại, Lý Thừa Cảnh nhìn nàng cười, nói, ngươi tỉnh, nằm mơ làm hồ đồ. Trình Du Cẩn trôi nổi cả một đêm tâm tức khắc an hạ. Chống đỡ muốn đứng dậy, ngươi đã trở lại, ta không phải nằm mơ. Đương nhiên, Lý Thừa Cảnh cười ứng thừa, tiểu tâm đem Trình Du Cẩn nâng dậy tới. Cẩn thận, ngươi bụng đều lớn như vậy. Nghe nha hoàn nói, ngươi buổi tối ngủ có đôi khi sẽ rút gân, còn sẽ vô pháp xoay người. Trình Du Cẩn nhẹ giọng nói, mang thai đều là như thế. Cái nào mẫu thân lại là nhẹ nhàng, ta nôn nghén không nghiêm trọng, đã so rất nhiều người đều dễ chịu, Lý Thừa Cảnh thở dài. Tự đáy lòng nói, vất vả ngươi, ngươi như vậy vất vả mà hoài hài tử, mà ta còn ly cung vài tháng, là ta thực xin lỗi ngươi, Trình Du Cẩn lắc đầu. Nói, điện hạ lời này sai rồi, mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình, ngươi đi hoàn thành chính mình chức trách, đây là chuyện tốt, ta như thế nào sẽ bởi vì mang thai liền mạnh mẽ cột lấy ngươi đâu. Lý Thừa Cảnh thở dài. Biết loại chuyện này không có lưỡng toàn chi cục, không hề làm loại này miệng lưỡi chi tranh, ngược lại nói cũng may kế tiếp liền không có việc gì. Từ hiện tại đến ngươi sắp sinh, ta đều có thể bồi ở bên cạnh ngươi, Trình Du Cẩn nghe có chút không thích hợp. Nàng nhẹ giọng hỏi, điện hạ, giang nam sự, chuyển cho người khác, Lý Thừa Cảnh hồi cung phục mệnh, nhưng là kế tiếp tai khu trùng kiến, dân chạy nạn một lần nữa an trí. Đều không phải một chốc một lát có thể hoàn thành. Lý Thừa Cảnh nói kế tiếp mấy tháng đều có thể lưu tại trong cung. Đó chính là nói, tai khu giải quyết tốt hậu quả sự có khác người tiếp nhận. Trình Du Cẩn tâm tình có chút phức tạp, phát gạo thóc, an trí chịu khổ bá tánh. Này quả thực là soát danh vọng thu dân tâm thời cơ tốt nhất. Ngày sau Lý Lịch Thượng cũng sẽ tăng thêm kim quang lấp lánh một bút. Lý Thừa Cảnh đem nhất gian nan nguy hiểm nhất bộ phận xử lý xong. Lại ở kết thúc giải quyết tốt hậu quả giai đoạn, bị những người khác thế thân tên, này không khác, đem có sẵn công lao, chắp tay nhường người, Trình Du Cẩn nghe đều khó có thể tiếp thu, mà Lý Thừa Cảnh làm đương sự, đã trải qua như vậy nhiều gian nan vất vả, lại ở cuối cùng một bước bị người tiệt hồ, hắn lại nên như thế nào cảm thụ. Trình Du Cẩn mục mang quan tâm, nhưng là sợ cấp Lý Thừa Cảnh áp lực, không dám an ủi, Lý Thừa Cảnh đem gối dựa phóng hảo, vừa quay đầu lại nhìn đến Trình Du Cẩn ánh mắt, không khỏi cười, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta hồi kinh phía trước, liền biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Nếu ta thật muốn này đó công tích, ban đầu liền sẽ không tự mình hồi kinh bẩm báo tiến độ. Ta nếu đã trở lại, liên đại biểu cái gì đều an bài hảo, Trình Du Cẩn trong lòng vừa động điện hạ. Có phải hay không ngươi nghe được cái gì, mới sốt ruột hồi cung? Không phải, ngươi không cần loạn tưởng, Lý Thừa Cảnh đỡ nàng ngồi xong. Nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, ta vốn dĩ liền tưởng đã trở lại. Thần tử yêu cầu lý lịch, yêu cầu công danh, ta sốt ruột cái gì? Không thân gia không bối cảnh tiểu quan sẽ bị người thế thân công lao. Ta là thái tử, còn có người dám đoạt ta công không thành. Trình Du Cẩn ngẫm lại cũng là, khắp thiên hạ đều biết giang nam bùng nổ ôn dịch thời điểm. Là thái tử tự mình chờ lệnh đi trước, vô luận thống trị chi công trên thực tế có phải hay không Lý Thừa Cảnh làm. Cuối cùng thiên hạ ba tánh, chỉ biết nhớ rõ Lý Thừa Cảnh, mặc dù Dương Phủ Thành cướp phái người một nhà đi thu hoạch dân tâm. Cướp lấy thành quả thắng lợi. Nhưng là một cái bình thường thân tử, nơi nào so được với Hoàng Thái tử danh khí đại, ngược lại Lý Thừa Cảnh công thành lui thân, không tham công không cướp đoạt, còn có thể tại hoàng đế cùng văn võ bá quan trước mặt lưu một cái không tham quyền ấn tượng tốt. Nhưng mà lời nói như vậy, nhưng là Trình Du Cẩn biết, làm như vậy chỉ là tổn thất không như vậy đại, cũng không phải không có tổn thất, nếu không có nàng, Lý Thừa Cảnh sẽ không sốt ruột trở về, chỉ cần hắn ở Giang Nam một ngày, Dương Thủ Phụ chính là phái người qua đi, cũng không ai dám cùng thái tử đoạt quyền, Lý Thừa Cảnh đại nhưng đem sở hữu sự đều an bài thỏa đáng. Soát đủ thái tử tâm hệ thương sinh, tài đức gồm nhiều mặt danh vọng sau, lại chậm gì gì hồi kinh, Lý Thừa Cảnh nhẹ nhàng bâng quơ mang quá, không nghĩ cấp Trình Du Cẩn áp lực, Trình Du Cẩn trong lòng minh bạch, khẽ thở dài một cái sau, cũng không hề nhắc tới, Trình Du Cẩn vừa rồi tưởng an ủi Lý Thừa Cảnh, nhưng là sợ tùy tiện nhắc tới chỗ đau sẽ làm Lý Thừa Cảnh nan kham môn sơ không phải sở hữu an ủi. Đều gãi đúng chỗ ngứa, cũng không phải mọi người, đều nguyện ý tiếp thu người khác an ủi, tự cho là đúng thiện lương, có chút thời điểm chỉ có thể cảm động đến chính mình thôi. Trình Du Cẩn thói quen với thế người khác suy nghĩ, Lý Thừa Cảnh cũng là như thế, Trình Du Cẩn không tùy tiện biểu hiện chính mình săn sóc. Lý Thừa Cảnh cũng đem chính mình vì Trình Du Cẩn làm ra hy sinh áp xuống. Đến cuối cùng, chỉ còn một câu khinh phiêu phiêu, không phải cái gì đại sự, hai người đều là như thế. Ai đều thực tôn trọng đối phương cảm xúc, hai người mới có thể cũng không cãi nhau, ở chung càng ngày càng hòa hợp, cảm tình càng ngày càng thân mật, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Lý Thừa Cảnh vì nàng làm điểm điểm tích tích, Trình Du Cẩn tuy không nói, nhưng là đều ghi tạc trong lòng, ngày sau nàng sẽ có qua có lại. Càng thêm dụng tâm mà đối đãi Lý Thừa Cảnh, Trình Du Cẩn lúc này có chút minh bạch Đỗ Nhược nói. Đỗ Nhược nói Trình Du Cẩn như vậy tính cách, vô luận gả cho ai đều có thể quá đến hảo, nhưng là chỉ có gả cho Lý Thừa Cảnh, mới có thể quá đến tự tại vui sướng. Nàng nguyên bản cho rằng đây là nha hoàn khen tặng, hiện tại đột nhiên sinh ra cảm khái. Không sai, nếu lúc ban đầu không có phát sinh biến cố. Nàng dựa theo nguyên bản quỹ đạo gả cho Hoắc Trường Nguyên. Nàng cũng có thể thu phục đại nam tử chủ nghĩa Hoắc Trường Nguyên cùng ghen ghét tâm cường thịnh Hoắc Tiết thị, Trình Du Cẩn giống nhau có thể quá đến hảo, nhưng là chưa chắc vui sướng. Đổi thành Lý Thừa Cảnh, đại khái cũng là giống nhau đạo lý. Lý Thừa Cảnh thấy Trình Du Cẩn hồi lâu không nói lời nào. Ánh mắt lược có phóng không? Tựa hồ ở suy tư cái gì? Lý Thừa Cảnh nhướng mày, cười nói tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần, Trình Du Cẩn lắc đầu, tự nhiên không chịu đem những lời này nói cho Lý Thừa Cảnh. Nàng nói sang chuyện khác, nói, điện hạ, kia cứu tế sự, đổi ai đi kết thúc, tự nhiên là Dương Thủ Phụ đắc ý môn sinh, Lý Thừa Cảnh nhận thấy được nàng cố ý nói sang chuyện khác, không có truy cứu, mà là thuận thế nói đến bên ngoài thế cục. Hôm nay chỉ là nội các lẫn nhau đấu sức, chờ ngày mai thượng triều, còn có xảo đâu, quả nhiên ngày thứ hai, Giang Nam cứu tế một chuyện, lại ở trên triều đình nhấc lên sóng to gió lớn, cứu tế chủ soái Lâm Trận thay đổi người, còn đổi chính là Dương Thủ Phụ thân tín, mặt khác thần tử nghe được liền tạc nôi, triều thần bởi vậy la hét ầm ĩ không thôi, tranh chấp chung, lại liên lụy ra lúc trước Từ Văn cắt xén hướng bạc. Lấy hàng kém thay hàng tốt, hào đại hỉ công, đến nỗi với dụ phát ôn dịch sự, triều đình chung nhất phái người ồn ào thanh toán tội thần. Nhất phái người chỉ trích Dương Thủ Phụ kết bè kết cánh. Rõ ràng lúc trước đó là Dương phái người làm ra tới sơ sẩy. Hiện giờ, thế nhưng lại phải chính mình môn sinh đi kết thúc, thiên hạ vì tư, có gì công chính đáng nói. Này đại khái là Dương Phủ Thành lên làm thủ phụ tới nay. Lần đầu tiên gặp được lớn như vậy quy mô buộc tội. Nhiều người tức giận bùng nổ chi thế tựa như lũ bất ngờ. Ngày thường non xanh nước biếc an tĩnh như thường. Chờ tới rồi cái kia bùng nổ điểm. Sở hữu tân thù cũ oán đều sẽ cùng nhau phun trào. Có người đầu tiên mở đầu. Mặt khác thần tử cũng sôi nổi đi theo buộc tội. Từ Từ Văn việc xả đến Dương Thủ Phụ Thiện Quyền, lại từ Thiện Quyền liên lụy đến hậu cung tham gia vào chính sự. Cuối cùng, Liền Dương gia độc tôn Dương Hiếu Ngọc khinh nam bá nữ. Dương gia nô bộc ỷ thế hiếp người đều bị nhảy ra tới. Không biết ai trước khai đầu, tóm lại buộc tội chi thế giống như hồng thủy vỡ đê. Một phát không thể vãn hồi, trận này đại buộc tội thẳng rằng co một tháng. Mỗi ngày hoàng đế trên bàn đều đôi tuyết rơi buộc tội thủ phụ sổ con. Văn thần nhóm đầy đủ phát huy năm đó thi khoa cử khi văn tài. Các nói có sách, mách có chứng, biền tán cũng tề, lưu loát, cảm tình dư thừa mà mắng Dương thủ phụ 10 trang giấy. Viết một phong còn không tận hứng, ngày hôm sau thấy hoàng đế không xử lý, lại tiếp theo viết tấu chương mắng. Dương thủ phụ xử lý quá rất nhiều bị người buộc tội. Tự nhận lỗi từ chức quan viên, nhưng là chưa từng nghĩ tới. Có một ngày, nhân vật chính sẽ biến thành chính hắn. Hơn nữa như vậy đại quy mô buộc tội, trước nay chưa từng có. Cuối cùng mọi người đã gần đến điên cuồng, mặc kệ sự thật mặc kệ chân tướng. Chỉ là vì mắng mà mắng, Dương phủ thành động khí. Sấm rền gió cuốn xử trí trong đó mấy cái dẫn đầu người. Nhưng là khai quốc hoàng đế lưu lại tổ huấn. Không giết ngôn quan, Dương phủ thành không thể hạ tử thủ, chỉ có thể trượng trách. Nhưng mà đối với ngôn quan tới nói, nhân thượng gián mà bị trượng trách chính là vinh hạnh. Nói ra đi đây là thanh quan liệt thần mỹ danh, cho nên Dương thủ phụ đánh càng hung. Chỉ cần ngôn quan không bị đánh chết, ngày hôm sau từ người nâng. Còn muốn tiếp tục mắng, Dương thủ phụ cường ngạnh áp xuống sở hữu phản đối thanh âm. Vẫn như cũ phái chính mình môn sinh đi thế thân thái tử vị trí. Hắn cho rằng, này bất quá là lại thường thấy bất quá một lần buộc tội. Đem nhảy đến tối cao mấy cái thanh âm trấn áp xuống dưới thì tốt rồi. Nhưng mà trận này buộc tội cường độ cùng thời gian chiều dài. Lại xa xa vượt qua Dương phủ thành đoán trước. Cuối cùng, liên hậu cung chung Dương Thái Hậu cũng kinh động, mặc dù Dương Thái Hậu cùng Dương Phủ Thành náo loạn xấu xa. Chính là dù sao cũng là thân tỷ đệ, người ngoài trước mặt Dương Thái Hậu đương nhiên hướng về người trong nhà. Dương Thái Hậu lấy bệnh tương bức, cuối cùng hoàng đế hạ lệnh, đem đi đầu buộc tội Dương thủ phụ mấy cái quan viên toàn bộ hàng chức. Đề bạt Dương Thế Long quan chức. Còn cấp Dương thủ phụ đưa đi thưởng bạc cùng quý báu dược liệu. Trần An chỉ ý, thập phần rõ ràng, nhân hoàng đế ra mặt cường lực trấn áp, này cọc buộc tội việc không giải quyết được gì. Tiếp nhận cứu tế người vẫn như cũ là Dương phủ thành môn sinh. Từ văn cũng bất quá là hàng quan, được cái không lớn không nhỏ trách cứ. Nhiều người như vậy đánh bạc tánh mạng cầu chính nghĩa. Cuối cùng Dương gia ở mưa gió chung lù lù bất động. Ngược lại là trước hết buộc tội vài người, bị thôi quan, hàng chức, liền ở ôn dịch cùng cứu tế một chuyện chung chân chính lập hạ công lớn thái tử. Hiện giờ cũng tránh cư đông cung, rất ít ra mặt, buộc tội phong ba chung không thiếu có người lòng đầy căm phẫn mà đi thỉnh thái tử lấy lại công đạo. Lý Thừa Cảnh đều nói thánh mệnh đều có đạo lý, hắn yên vui an mệnh, hết thảy nghe theo thánh thượng an bài. Cuối cùng sở hữu sự tình quả nhiên đều bị áp xuống. Hoàng đế cấp đủ Dương thủ phụ mặt mũi. Dương thủ phụ vẫn như cũ một nhà độc đại. Trong triều người thấy hết thảy trần ai lạc định. Tức giận đến không được rồi lại không thể nề hà. Sôi nổi thế thái tử cảm thấy không đáng giá. Tại đây điên cuồng một tháng chung. Lý Thừa Cảnh rất ít ra cửa. Hạ triều liền hồi cung bồi trình du cẩn dưỡng thai. Đông cung này đối vợ chồng một cái so một cái trạch. Tất cả đều là không thật náo nhiệt tính tình. Ở Từ Khánh cung một đãi chính là cả ngày. 10 tháng qua đi, cơ hồ đem toàn kinh thành người đều liên lụy trong đó buộc tội phong ba. Cũng ở hoàng đế tự mình trấn áp hạ, trừ khử không tiếng động. Tiến vào tháng 11, Dương thủ phụ lông tóc vô thương. Dương gia người đã trải qua trận này. Ra cửa bên ngoài càng thêm thần khí. Mà Trình Du Cẩn bụng cũng phi thường lớn, bình an mạch biến thành một ngày vừa mời, Từ Khánh cung tất cả mọi người bất chi bất giác căng chặt lên. Trình Du Cẩn sắp sinh kỳ gần, Nghi Xuân Hầu Phủ tới thăm Trình Du Cẩn khi, Trình Lão Phu Nhân nhìn thấy Trình Du Cẩn bụng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể toàn nuốt đến trong bụng đi, Trình lão phu nhân chỉ có thể biến đổi pháp nhắc nhở Trình Du Cẩn Thái tử phi. Phi nói thai phụ muốn tĩnh dưỡng, nhưng là thích hợp vận động hữu ích vô hại. Ngài hiện tại tuy rằng bụng lớn không có phương tiện, nhưng là mỗi ngày đi lại cũng không thể lơi lỏng, làm nha hoàn đỡ, sớm muộn gì tốt xấu đi 3-4 vòng. Hiện tại nhiều hoạt động, sắp sinh thời điểm mới có thể thiếu chịu tội, Trình Du Cẩn gật đầu ta biết. Từ thai giống củng cố sau, ta mỗi ngày lệ chưa bao giờ có lơi lỏng quá, mặc dù không thể ra cửa, cũng sẽ ở Đông Cung trong hoa viên đi đến 3 vòng, Trình lão phu nhân gật đầu. Tốt xấu yên tâm chút, hiện tại Nghi Xuân Hầu phủ hạng nặng thân gia đều hệ ở Trình Du Cẩn trên người. Không có so Trình lão phu nhân càng hy vọng Trình Du Cẩn mẫu tử bình an, khỏe mạnh, thậm chí nói câu không dễ nghe, chẳng sợ hài tử lưu không được, đại nhân cũng quyết không thể có việc, nếu muốn Trình lão phu nhân tuyển, nàng nhất định không chút do dự lựa chọn bảo đại. Tuy rằng trong cung không có thừa nhận, nhưng là trong vòng rất nhiều phu nhân đều lặng lẽ suy đoán. Thái tử phi này một thai, sợ không phải song bào thai đi, đặc biệt là Trình lão phu nhân, nàng năm đó nhìn đến quá Nguyễn thị mang thai, hiện tại lại nhìn thấy Trình Du Cẩn dựng tướng, trong lòng đã xác định 8 phần, cái này đề tài trầm trọng, Trình lão phu nhân cùng Trình Du Cẩn ai đều không chủ động đề cập. Nhưng là Trình lão phu nhân hồi phủ thời điểm, nhìn từ từ đong đưa hoa tuệ, nhịn không được thở dài. Người bình thường ra đều ngóng trông trưởng tức một thai đến nam. Nếu là đối xong bào thai nam hài, vui mừng sợ không phải phải đương trường cấp tổ tông thắp hương. Nhưng mà gác ở hoàng gia, lại thành kiêng kỵ, làm cho hiện tại, thế nhưng tất cả mọi người ngóng trông, thái tử phi ngàn vạn muốn sinh một đôi cô nương ra tới. Cái này làm cho mặt khác lâu cầu tử không có kết quả nhân ra thấy. Không biết trong lòng muốn làm gì là tưởng, tháng 11, rất nhiều nhân vi Đông Cung tin tức canh cánh trong lòng. Buổi tối ai đều ngủ không an ổn, thường xuyên hơi có chút gió thổi cỏ lay, trong cung rất nhiều cung điện đèn liền sáng. Dương Thái Hậu cùng Dương Hoàng Hậu đều tính nhật từ, ngay cả Hoàng đế cũng nhịn không được một ngày ngày hỏi. Thái tử phi còn có bao nhiêu lâu sắp sinh, một mảnh căng chặt chung. Đề tài trung tâm Đông Cung lại rất an tĩnh, bà đỡ cùng bà vú đã sớm chuẩn bị tốt, Lý Thừa Cảnh không cho người lộ ra khẩn trương chi sắc. Sợ ảnh hưởng Trình Du Cẩn tinh thần trạng thái, nhưng mà chính hắn lại động bất động mất ngủ, hơi có động tĩnh đã bị bừng tỉnh, Trình Du Cẩn bản nhân ăn ngon ngủ ngon, Lý Thừa Cảnh lại rõ ràng gầy một vòng, Trình Du Cẩn nhìn đến, nàng chính mình đều ngượng ngùng, điện hạ. Kỳ thật ngươi không cần như thế khẩn trương, nhi nữ đều là duyên pháp, chờ đến thời gian, bọn họ tự nhiên liền ra tới, ta biết Lý Thừa Cảnh xoa xoa ấn đường. Nhất phái bình tĩnh mà nói, ta không khẩn trương, Trình Du Cẩn yên lặng nhìn hắn. Không nói chuyện, mọi người lo lắng đề phòng một tháng, nhưng mà thẳng đến tháng 11 tới rồi kết thúc, Trình Du Cẩn cũng không có chút nào muốn sinh sản dấu hiệu. Khẩn trương thời gian dài chậm rãi liền sẽ tê mỏi, mọi người đều cảm thấy gần 2 ngày chỉ sợ là không được. Không nghĩ tới lại ở tháng 11 cuối cùng một ngày. Trình Du Cẩn ở đêm khuya, đột nhiên phát động, hết chương.